Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Nguyên Cách. Thanh Long trong miếu, Tiêu Mặc tĩnh tâm lắng nghe, thông qua Thanh Huyền êm tai nói. Tiêu Mặc phảng phất xuyên qua đến thượng cổ niên đại, về tới cái kia chiến hỏa nhao nhao nhân yêu chém giết niên đại. Hắn giảng rất nhỏ, cái này một cái cố sự đã nói 7 ngày. Tiên tổ cũng là khổ tình người a, Tiêu Mặc trong lòng có chút khuấy động. Một loại không hiểu sầu não quanh quẩn ở trong lòng. Một bên lắng nghe, Tiêu Mặc cũng đang tự hỏi. Cố sự này là lấy Thanh Huyền vì thị giác giảng thuật. Cùng tình huống thật sẽ có xuất nhập. Thanh Huyền đang giảng giải đồng thời, khó tránh khỏi sẽ mang lên tình cảm của mình. Còn có một cái nghi vấn. Từ đầu đến cuối, Thanh Huyền đều không nói bốn long thần vì sao trấn áp hắn. Bốn long thần làm quy tắc trật tự người chấp hành, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Chỉ là tiên tổ không muốn nói. Tiêu Mặc cũng không dám hỏi. Nguyên lai, ta cùng Lam Vi còn có như vậy nguồn gốc. Khó trách, Tiêu Mặc trong lòng lướt qua chư nhiều tâm tư. Lập tức nhẹ giọng hỏi. Rồi mới đâu? Tiên tổ ngài cùng tổ mẫu các nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua sao? Thanh Huyền lắc đầu, trên mặt nổi lên một tia đắng chát. Tố tố tại ta bị trấn áp sau không lâu liền rời đi. Về phần Linh Nhi, ta dù không thể cùng gặp nhau, lại có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Nhưng loại cảm ứng này tại mấy chục năm trước cũng đã biến mất. Là ta ngày xưa phỏng đoán, nàng cũng đã đi. Tiêu Mặc im lặng im lặng. Thanh Huyền hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Tiêu Mặc. Nửa ngày, bỗng nhiên bi thương cười to. Thôi, thôi, cố nhân đã qua đời. Độc lưu ta Thanh Huyền sống chui nhủi ở thế gian lại có gì nghĩa? Chỉ là tăng thêm hỗn loạn tịch mịch vậy. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn động đến ngói thước cho bụi rì rào mà xuống. Cảm thấy tăng thương thanh âm tại cái này tế đàn tầng thứ ba truyền ra rất rất xa. Thật lâu, Thanh Huyền đột nhiên quay đầu. Hai con ngươi như điện nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, ta hỏi ngươi nhưng nguyện thừa kế ta y bát. Tiêu Mặc lắc đầu, nghiêm nghị nói. Nếu là thừa kế ngài y bát là lấy ngài đánh đổi mạng sống làm đại giá. Vậy ta Tiêu Mặc tình nguyện không muốn. Đây cũng không phải Tiêu Mặc già mồm, mà là trước đó cũng không biết là như vậy kết quả. Như Tiêu Mặc trơ mắt nhìn xem tiên tổ vì thành toàn mình mà chết. Tiêu Mặc còn là người sao? Heo chó chim súc còn biết bồi dưỡng tri ân. Huống chi Tiêu Mặc, đứa nhỏ ngốc, ta có được nguyên cách, trừ phi ta tự sát. Nếu không liền là bốn long thần đều không giết chết được ta. Thanh Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên cách, kia là cái gì? Nghe vậy, Tiêu Mặc ngạc nhiên nói. Thanh Huyền mỉm cười. Nguyên cách nói đơn giản một chút liền là tương đương với vấn đỉnh tu sĩ tâm đèn. Binh vực tu sĩ chân linh, nhưng là so cái này hai loại càng siêu nhiên tồn tại. Chỉ có được nguyên cách mới có thể thành tựu thánh tôn. Chỉ có nguyên cách vỡ vụn hoặc là tước đoạt mới có thể tử vong. Nhưng phóng nhãn thế gian có thể cưỡng ép đánh nát hoặc là tước đoạt đối thủ nguyên cách. Trừ phi tổ long phục sinh. Nói một cách khác, chỉ muốn thành tựu thánh tôn. Đó chính là tiên cổ bất diệt, mà nguyên cách số lượng cực kỳ ít ỏi. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục tăng thêm vùng biển vô tận đều sẽ không vượt qua 10 cái. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, rồi sau đó gật gật đầu. Nghe tiên tổ nói, nguyên cách hẳn là một loại thực chất hóa cực độ thưa thất Hồng Hoang cự bảo. Có được có thể thành liền thánh tôn vị. Từ đây tiên cổ bất diệt. Hiện tại yên tâm a. Thanh Huyền mỉm cười nói. Tiêu Mặc do dự một chút, lập tức gật gật đầu. Thanh Huyền thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đạo, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Tại cái này tầng thứ ba bên trong chân quý nhất chính là cánh tay phải của ta xương. Lúc trước bị long thần phân thây phong ấn. Cái khác hài cốt ở đâu ngay cả ta cũng không biết. Nhưng ở cái này tầng thứ ba, xác thực có cánh tay phải của ta xương. Cho nên, tiếp xuống chính là muốn thôi động nguyên tế chi pháp. Đem trên người ngươi cánh tay phải xương sinh sinh đổi đi. Rõ chưa? Tiêu Mặc nhìn qua Thanh Huyền. Trịnh trọng gật đầu. Nguyên tế chi pháp. đạt được cái này thượng cổ pháp môn đã cực kỳ nhiều năm. Hôm nay là thật muốn tiến hành nguyên tế hoán cốt, từ bóc ra tự thân xương cốt, đến tục xương, lại dung hợp. Nguyên tế là cái dài dằng dặc lại cực kỳ thống khổ quá trình. Người nhưng chuẩn bị xong. Thanh Huyền quát, Hoa Tiêu Mặc không nói thêm gì nữa. Trực tiếp rút đi áo, lộ ra màu đồng cổ gầy gò nửa người trên. Lập tức duỗi ra cánh tay phải. Nguyên tế bước đầu tiên, cần chặt đứt nguyên tế cốt cách, khô tự thân sở hữu máu tươi. Đồng thời ở trong quá trình này còn không thể có bất kỳ phong bế ngũ thức chậm lại thống khổ hành vi. Nếu không liền có thể dẫn đến nguyên tế thất bại, hoặc dung hợp không triệt để. Bước thứ hai, khô tự thân máu tươi sau, lại nối tiếp bên trên xương cốt. Liền cái này đơn giản hai bước đủ để khiến đại lục ức vạn tu sĩ chùn bước. Loại thống khổ này liền cùng phàm tục bị từng đao lăng trì đồng dạng. Tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Mà loại thống khổ này tại đặt ở Tiêu Mặc trên thân, kia càng là kịch liệt. Bởi vì Tiêu Mặc có thanh long trái tim, còn nhất định phải khống chế chậm lại thanh long trái tim đối nhục thân chữa trị. Cứ như vậy, nguyên tế thời gian không thể nghi ngờ là đại đại kéo dài. Rầm rầm, xiềng xích huy động mặt đất phát ra một trận tiếng ma sát âm. Thanh Huyền tiến lên một bước, song tay nắm lấy Tiêu Mặc cánh tay phải, lập tức có chút kéo một cái. Tiêu Mặc cánh tay phải ứng thanh chóc ra, lập tức máu tươi tuôn trào ra. Trong miếu mặt đất một lát sau chính là bị nhuộm đỏ. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Mặc cái trán trong nháy mắt đổ mồ hôi. Nhưng là cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, đến vấn đỉnh chi cảnh. Nhục thân có thể tùy thời chữa trị, cũng tương tự có thủ đoạn nhưng chậm lại nhục thân bị hủy thống khổ. Như phong bế ngũ thức, nhưng cái này nguyên tế khác biệt. Như vậy cũng tốt so trơ mắt nhìn xem mình bên trên cái thớt gỗ bị nhân ngư thịt, còn không thể có bất kỳ phản kháng. Dùng áo hung đế quốc tới nói, đây chính là tựa như động mở ngực mổ bụng giải phẫu lại không đánh bất luận cái gì thuốc tê. Tích đáp giọt giọt huyết dịch từ cánh tay phải vết cắt chảy ra. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt, sự nhẫn nại còn có thể. Không hổ là ta Thanh Huyền người đời sau. Thanh Huyền có chút gật đầu, hiển nhiên có chút hài lòng. Suy cánh tay phải bị cắt đứt đồng thời, tại thanh long trái tim tác dụng dưới, cánh tay phải lúc này bắt đầu cực tốc chữa trị. Loại này chữa trị là tự phát, cho dù là Tiêu Mặc cực kỳ gắng sức kiềm chế, lúc này nhục thân tốc độ chữa trị vẫn như cũ rất nhanh. Cánh tay phải bị hủy, lập tức lại có thịt mới mọc ra, làm sao đây? Dừng a, dừng a, dừng a, hô. Thanh Huyền ngón tay nhất câu. Tiêu Mặc Thanh Huyền trong nhẫn lập tức bay ra một cái chừng cao hơn 5 trượng ngân sắc bồn tắm lớn. Lập tức Tiêu Mặc thân thể không bị khống chế chậm rãi nổi lên. Huyền không đứng ở trên bồn tắm phương, kia chảy cuồn cuộn máu tươi đều là bị bồn tắm lớn đựng lấy. Xoạt, Thanh Huyền cũng chỉ thành đao. Mỗi khi có thịt mới mọc ra thời điểm liền bị cắt đứt. Một lát sau, Thanh Huyền mày kiếm trao lên, lập tức nói khẽ, dạng này không được, nhất định phải gia tốc thời gian trôi qua. Nếu không máu tươi của ngươi căn bản lưu không hết. Tiếp xuống ta liền trước gấp 10 gia tốc thời gian thử trước một chút. Cái này một khi gia tốc kia nhất định thống khổ hơn. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Thanh Huyền trầm giọng quát. Nói xong, Thanh Huyền vung tay lên. Trong miếu trong hư không, lấy Tiêu Mặc làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo. Từ ngoại giới hướng bên trong nhìn, Tiêu Mặc giống như dừng lại, máu tươi như là ngưng kết. Nhưng trên thực tế, lúc này Tiêu Mặc cánh tay phải máu tươi lại là tăng tốc gần 10 lần lại chảy ra ngoài. T, gấp 10 gia tốc. Cái này giống như có một đài máy bơm tại bơm nước, rút máu đồng dạng. Mà thả trên người Tiêu Mặc kia đâu chỉ tại chỗ rút gân. Tại cái này cực hạn thống khổ dưới, có như vậy một cái chớp mắt Tiêu Mặc cơ hồ cho là mình đau muốn chết. Hắn toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp tại một khối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.